mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 834 Diêm La. Cho nên, nếu muốn đem đã quan tiến trong địa ngục người tìm ra, chỉ có một cái lộ, đó chính là làm người sống tiến vào bên trong. Trải qua cũng đủ khảo nghiệm sau đem người mang ra tới, Tố Tân vừa nghe đến đối phương nói cũng đủ khảo nghiệm, liền nhịn không được nuốt vào nước miếng. Nàng tuy rằng một lần cũng chưa đi địa ngục chỗ sâu trong, nhưng là ở chùa miếu nhìn đến những cái đó điêu khắc bức họa, là có thể tưởng tượng ra đó là một cái như thế nào huyết tinh thế giới. Hơn nữa nghe Tưởng Nguyệt khẩu khí, giống như kia nữ nhân thân nhân giam giữ địa ngục tầng số cấp bậc còn rất cao. Kia không phải chính mình muốn đi đem bên trong toàn bộ đều trải qua một lần. Cái kia, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần đem nữ nhân kia thân nhân hồn phách tìm ra là có thể giải quyết vấn đề. Vì cái gì không cho chính nàng đi cứu ra chính mình thân nhân? Tưởng Nguyệt liền thở dài, nàng là sẽ không đi. Ngươi cảm thấy kia địa ngục Viêm Long nếu muốn bồi dưỡng một cái chỉ đối chính mình khăng khăng một mực người, như thế nào sẽ làm nàng còn phân tâm đối đãi chính mình thân nhân? Hắn đã làm nàng ăn sâu bén rễ mà cho rằng, cha mẹ nàng huynh đệ tỉ muội tất cả đều là người xấu. Tất cả đều là nhằm vào nàng, liền tính là lúc ấy ở thẩm phán đại điện thượng, từ thiên đạo trực tiếp biểu hiện ra nàng chân thật nhân sinh. Nàng cũng hoàn toàn phủ nhận, còn nói là chúng ta tùy tiện bịa đặt ra tới, sau đó liền trực tiếp phá hủy thẩm phán đại điện, tình huống hiểu biết không sai biệt lắm. Tố Tân nhìn hạ chính mình chuẩn bị, nói, người phía trước dẫn đường, xuất phát đi. Tiểu thao thanh âm từ thức hải truyền đến. Không phải sợ, coi như là đi những cái đó biên giới giống nhau, chỉ là bên trong pháp tắc càng nghiêm mật một chút. Không vi phạm bên trong quy tắc, liền sẽ không có việc gì. Tiểu thao nhẹ nhàng an ủi, làm Tố Tân căng chặt tâm thần thoáng hòa hoãn một chút. Vừa rồi hai người đang nói lời nói thời điểm Tưởng Nguyệt cũng là dùng tới kết giới, cho nên giao lưu nửa ngày, trên thực tế cũng chỉ đi qua vài phút mà thôi. Tưởng Nguyệt mở ra một cái truyền tống thông đạo, một cái màu đen toàn hoa ở trước mặt từng vòng mà dạng khai. Nàng quay đầu lại nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, sau đó khi trước đi vào, Tố Tân cũng theo sát này thượng, trải qua một cái tràn ngập vô số quang ảnh lưu chuyển hình tròn đường đi, tiến vào một mảnh tràn ngập màu đen đất khô cằn thế giới. Cùng phía trước chỉ là linh hồn xuyên qua quan khán lư văn đào thẩm án, nhìn đến cảnh tượng giống nhau, hơn nữa nơi này âm hàn chi khí bức nhân. Tố Tân buộc lòng phải trên người chụp phòng ngự linh phù, mới đêm này hàn khí ngăn cản trụ. Tưởng Nguyệt đột nhiên đối Tố Tân nói, vừa rồi, ngươi vì cái gì một chút đều không có hoài nghi ta? Có lẽ đây là một cái đoàn bộ đâu? Tố Tân cười nói, hắc hắc, ngươi như thế nào liền tin tưởng ta không có hoài nghi ngươi đâu? Tưởng Nguyệt nhìn Tố Tân cười hì hì bộ dáng, quyết đoán kết thúc cái này đề tài. Đem một mặt màu đen hình chữ nhật lệnh bài giao cho Tố Tân. Nói, đây là thông hành lệnh bài, mặt trên có đại nhân lưu lại ấn ký, đến lúc đó ngươi trực tiếp cấp 12 điện Diêm La xem. Đối phương sẽ biết. Tố Tân tiếp nhận lệnh bài, hỏi, nàng thân nhân đều ở 12 tầng địa ngục sao? Ta như thế nào qua đi à? Nơi này chứng kiến tất cả đều là tối mờ mịt một mảnh. Hoàn toàn không có phương hướng, không có bản đồ, cũng không có có thể dò hỏi người, trừ bỏ bị thiên đạo chi gian truyền tống hồn phách, còn lại người đều yêu cầu cưỡi truyền tống trận mới được. Đây là hồn thạch, giao cho bên trong tiểu quỷ, nó liền sẽ đem ngươi đưa đến ngươi muốn đi địa phương. Ta chỉ có này hai cái hồn thạch, đủ ngươi một đi một về lộ phí. Cho nên không có biện pháp đi đưa ngươi. Tố Tân nhìn trong tay hai khối phương đường giống nhau, màu đen hòn đá nhỏ nhi, có loại hồn thú thân thể thượng năng lượng hơi thở. Đây là hồn thạch, thứ tốt a, không nghĩ tới này trong địa ngục cũng cùng nhân gian giống nhau. Đánh chỗ nào đều phải tiền a. Cho nên, này hồn thạch tựa như xe buýt đầu tệ giống nhau. Lên xe một nguyên, Nhàn Thoại thiếu tử, Tưởng Nguyệt đem Tố Tân đưa đến truyền tống trận bên cạnh. Đối cái kia trường hai chỉ tiểu giác tiểu quỷ nói vài câu cái gì. Liền cùng Tố Tân cáo từ rời đi, đương nàng trở lại Viêm Long biên giới ngoại khi, phát hiện tình huống so tưởng tượng càng thêm hung hiểm mần nhi kiều nguyên thế nhưng triệu hoán tới. Vô số bộ xương khô thú, phun địa ngục lửa cháy, cùng tiểu quỷ chiến thành một mảnh, đang ở phá hủy địa ngục Viêm Long phong ấn. Thiên đạo có tự, này phong ấn lúc trước đó là dùng để trấn áp Viêm Long. Theo nó thực lực bành trướng, tự nhiên đã không thỏa mãn là một phương giới chủ, chỉ cần phá tan này phong ấn, là có thể tiến vào đến thần giới, thậm chí khả năng điên đảo bên trong trật tự, kia mới là vị diện này chân chính tận thế. Bất quá lúc này, Kiều Nguyên đang ngồi ở một đầu thật lớn Griffin thượng, chỉ huy còn lại bộ xương khô thú điên cuồng tiến công phía dưới thành lũy. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là cứu ra chính mình ái nhân, là ái long, trên đời này chỉ có này long đối nàng tốt nhất, cho nàng sở hữu hết thảy, còn vì nàng che chở, che mưa chắn gió, hiện tại nàng rốt cuộc có thực lực, tự nhiên muốn đem chính mình ái nhân cứu ra a. Tình yêu lực lượng quả thực cường đại, một phàm nhân thế nhưng liền đem địa ngục nháo long trời lở đất. Mà bên kia, địa ngục Viêm Long đem Lư Văn Đào cùng mặt khác mấy cái du phán gắt gao vây ở chính mình biên giới. Chung, chỉ cần bám trụ bọn họ, là có thể làm Kiều Nguyên toàn lực công kích phong ấn. Đến nỗi Tưởng Nguyệt, là phía trước mấy người liên thủ đem nàng từ biên giới chung đưa ra tới. Nguyên bản, bọn họ là muốn cho Tưởng Nguyệt đi tìm 18 điện Diêm La. Cộng đồng ra tay đối phó Kiều Nguyên cùng Viêm Long, nhưng là khi bọn hắn đem sở hữu được đến tình báo tập hợp. Phát hiện một cái càng thêm khó lường âm mưu, nếu bọn họ đem 18 điện Diêm La đều dẫn đi rồi nói. Như vậy, không có người trấn thủ địa ngục sẽ là một cái phi thường đáng sợ địa phương. Những cái đó địa ngục ác quỷ sẽ trực tiếp đem toàn bộ địa ngục đều ăn luôn. Cho nên, cuối cùng Lư Văn Đào nghĩ đến Tố Tân, có lẽ có thể làm nàng trước tìm ra Kiều Nguyên thân nhân. Lại vu hồi chế phục Kiều Nguyên, giảm bớt phong ấn nguy cơ. Bên kia, Tố Tân trải qua truyền tống trận, đi vào mà 12 tầng địa ngục, hoặc là xưng là 12 điện Diêm La điện, Diêm La vệ phu trấn thủ ở phong ấn phía trên. Nhìn qua cũng không phải bên ngoài điêu khắc lớn lên hung thần ác sát râu quai nón đại hán, mà là một cái thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 7-8 tuổi hài tử. Hơn nữa khỏe mạnh kháu khỉnh, nhưng là ngàn vạn không cần bị hắn bề ngoài sở mê hoặc. Hắn ánh mắt sắc bén mà đem Tố Tân trên dưới đánh giá một phen. Lại dò xét lệnh bài, sau đó nói, kia mấy người đích xác ở ta này một tầng biên giới chung. Đây là bọn họ 5 người hồn lực lôi kéo, ngươi có thể bằng vào cái này tìm được bọn họ, nhớ lấy, ở bên trong mặc kệ ngươi nhìn đến nghe được bất luận cái gì đồ vật đều không thể truyền tới ngoài. Dưới một chút ít, trừ bỏ này vài người, ngươi cũng không có khả năng đối mặt khác bất luận cái gì hồn phách làm ra bất luận cái gì hành vi. Nhưng minh bạch, Diêm La thanh âm tuy rằng thực thanh thúy, nhưng là hơi thở chung lại ẩn chứa không dung vi phạm khí phách. Tố Tân liên tục nhận lời, tiếp nhận một mặt gương, ở người khác địa bàn tự nhiên muốn y người khác quy củ. Vệ phu đưa tới một cái dẫn đường tiểu quỷ, nói, người đem người này dẫn tới bổn giới nhập khẩu, cho nàng 12 cái canh giờ, nếu là không có ra tới liền trực tiếp rơi xuống phong ấn. Nhưng minh bạch 12 cái canh giờ. Tố Tân trong lòng nghĩ đến, nơi này quy củ thật đúng là nghiêm ngặt a. Hết chương.